Chương 382, đáp ứng lòng mang kính ý. Nhân tộc, sẽ chỉ so ma tộc càng vĩ đại. Trong mắt ta, ma tộc đồng dạng thuộc về kém các loại chủng tộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Người Lam Mị suýt nữa tức điên, nàng liền không nên tới khuyên Tịch Thiên Dạ, khiến cho hắn một mực bị những cái kia hạ cấp sinh vật dây dưa không ngớt. Lam Mị, trong mắt ta, chúng sinh bình đẳng, không nói tình cảm lời nói, liền sinh mệnh cấp độ đi lên nói. Ngươi cùng những ngươi đó trong mắt loại kém sinh vật, trong mắt ta kỳ thật cũng không hề có sự khác biệt. Ta nói như thế, không phải nghĩ nhục nhã ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý, mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào đều hẳn là trong lòng còn có kính ý, nếu không ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng chân chính đi đến vũ trụ đỉnh phong. Tịch Thiên Dạ nhìn Lam Mị, hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn ở kiếp trước cường đại cỡ nào vũ trụ đều có thể bị hắn dung chuyển. Nhưng còn không phải lưu lạc đến tận đây không hiểu được lòng mang kính ý, không tôn trọng sinh mệnh vạn vật, vậy thì tương đương với chính mình vĩnh viễn thấy không rõ chính mình, xem không thỉnh chính mình vị trí. Bởi vì không có người chân chính biết thế giới lớn bao nhiêu, thiên địa có bao nhiêu lớn, vạn vật bên ngoài còn có cái gì dù cho làm tiên đế hắn, cũng là không có chút nào biết được. Lam Mị chưa bao giờ từng thấy Tịch Thiên Dạ vẻ mặt như vậy, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Hiếm thấy không có phản bác Tịch Thiên Dạ, yên lặng không nói. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục để ý Lam Mị, cẩn thận nghiên cứu lên thạch tháp đến, Thiên Lan di tích bên trong đường, sợ là không thể thiếu phân tranh, theo Thiên Lan di tích sau khi rời khỏi đây, càng có thể phiền phức không ngừng. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là tận khả năng đề cao lực lượng của mình, về sau mặc kệ gặp được cái gì đều có thể khoan thai nhẹ nhõm đối đãi. Thiên Lan thần tông nội môn đệ tử kiểm tra cũng là không phức tạp, không có ngoại môn đệ tử kiểm tra phức tạp như vậy đa dạng hóa, mấy vạn truyền thừa bia đá còn tại đó, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tìm tới mình am hiểu phương diện, kiểm tra xác suất thành công tự nhiên sẽ cao hơn không ít. Nhưng nội môn đệ tử kiểm tra lại không phải mình tuyển chọn thức kiểm tra, mà là Thiên Lan Thần Tông đã ra tốt cố định kiểm tra nội dung. Rất nhanh Tịch Thiên Dạ liền hiểu, cửa thứ hai kiểm tra làm Thiên Lan Thần Tông một bộ công pháp cơ bản, cái kia môn công pháp tên là Thiên Lan Tâm Kinh. Chính là Thiên Lan Thần Tông cơ sở nhất bản nguyên nhất công pháp, bất luận cái gì muốn gia nhập Thiên Lan Thần Tông nội môn tu sĩ đều phải tu thành Thiên Lan Tâm Kinh, nếu không không có thể chân chính vào hắn nội môn. Đương nhiên, cho đến ngày nay, dù cho tu thành Thiên Lan Tâm Kinh người, cái kia cũng sẽ không gia nhập Thiên Lan Thần Tông, bởi vì Thiên Lan Thần Tông sớm đã phi hôi yên diệt, không còn tồn tại, hóa thành lịch sử. Chỉ là đã từng thiết lập kiểm tra, vẫn tồn tại như cũ. Tại thời không bờ bên kia tiếp tục ban ơn cho người đời sau. Tịch Thiên Dạ tự nhiên chướng mắt cái gọi là Thiên Lan Tâm Kinh, toàn bộ Thiên Lan Thần Tông hắn nhìn chúng chỉ có những cái kia theo thời kỳ thượng cổ để lại phong phú tài nguyên, tỉ như thần tàng chi khí. Trên quảng trường có chi nở tòa thạch tháp, mỗi tòa thạch tháp kiểm tra nội dung cùng độ khó cũng khác nhau, hết thể người tham gia khảo hạch có khả năng tự đi chọn lựa độ khó kiểm tra. Đương nhiên, tất cả mọi người chỉ có thể kiểm tra một lần. Một khi thất bại liền vĩnh viễn không có khả năng lần nữa kiểm tra. Cho nên tại khó khăn lựa chọn lên đều phải thận trọng lại thận trọng, nếu là mơ tưởng xa vời chọn lựa càng khó khăn kiểm tra, thất bại cái kia liền cũng không có cơ hội nữa. Chi nở tòa tháp, phân biệt là cấp 1 bình phán cùng cấp 9 bình phán kiểm tra, Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị hai người, lúc này liền đứng tại cấp 9 bình phán kiểm tra thạch tháp trước. Người trước kiểm tra vẫn là ta trước kiểm tra, Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Lam Mị. Hiển nhiên mặc kệ hắn vẫn là Lam Mị, đều chỉ chọn cấp 9 bình phán kiểm tra. Người trước đi. Lam Mị thản nhiên nói, không cùng Tịch Thiên Dạ tranh. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu, một bước liền bước vào trong tháp đá. Chi nở tòa thạch tháp mặt ngoài không lớn, kỳ thật bên trong có càn khôn, giới tử nạp tu di. Một khi bước vào bên trong, trong tháp đá thiên địa trong nháy mắt liền rộng lớn bắt đầu. Trên quảng trường chỗ có người tuổi trẻ đều nhìn Tịch Thiên Dạ. Rất nhiều người đều tầm mắt kinh ngạc cùng kỳ quái nhìn Lam Mị, nhìn cái kia toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ căn bản thấy không rõ bộ dáng u ảnh. Người này giấu đầu lộ đuôi liền cũng được, lại dám đứng tại Tịch Thiên Dạ bên người, vì sao là gan như thế lớn. Hiện tại Tịch Thiên Dạ tại lòng của mọi người trong mắt cùng ma quỷ không thể nghi ngờ, bất kỳ người nào nhìn xem hắn đều nơm nớp lo sợ, sợ bị hắn một bàn tay trục chết. Cùng Tịch Thiên Dạ tiếp xúc gần gũi cái kia là căn bản không thể nào. Ai cũng không có lá gan lớn như vậy. Tất cả mọi người nhìn Lam Mị đều có chút hiếu kỳ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền không còn có nắm lực chú ý đặt ở Lam Mị thân bên trên, bởi vì Tịch Thiên Dạ đã bước vào thạch tháp, mà lại hắn bước vào thạch tháp chính là cấp 9 bình phán thạch tháp. Cấp 9 bình phán hắn thế mà chọn lựa cấp 9 bình phán khó khăn thạch tháp. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Thiên Lan Thần Tông cấp 9 bình phán đó là không thể chọn lựa a, đừng nói hiện tại tu sĩ trẻ tuổi, cho dù ở thượng cổ cái kia thần tông san sát, các loại nghịch thiên thiên kiêu cùng nổi lên niên đại, dám chọn lựa cấp 9 bình phán người đều hiếm thấy vô cùng, các triều đại đều là phượng mao lân giác tồn tại. Tịch Thiên Dạ hắn quá tự tin, hắn khẳng định không cách nào thông qua kiểm tra. Không nhất định, tại ngoại môn đệ tử khảo hạch thời điểm, hắn không phải đến cấp 9 bình phán thành tích. Tất cả mọi người nói hắn trên người có thể càng nhẹ nhõm thông qua khảo hạch bí mật, như thế xem ra rất có thể là thật. Trên quảng trường đám người nhìn Tịch Thiên Dạ, có khiếp sợ, có ngạc nhiên, có cười lạnh kinh thường, có trong mắt lập lòe hy vọng dưới tình huống bình thường. Hiện tại thiên tài cái kia là không thể nào xông qua thần tông cấp 9 bình phán kiểm tra, nhưng như thế Tịch Thiên Dạ lần nữa xông qua cấp 9 bình phán cấp độ kiểm tra, như vậy thì đã vào chỗ hắn có cái gì đặc thù bí mật có thể thông qua khảo hạch biện pháp. Rất nhiều người đều ánh mắt lấp lánh, ánh mắt biến ảo chập chờn. Không ít có thấy xa người đều hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể thông qua kiểm tra, bởi vì một khi cái kia nghe đồn trở thành sự thật, vậy bọn hắn liền có cơ hội lấy được bí mật kia. Lần sau Thiên Lan di tích mở ra thời điểm, bọn hắn lần nữa tới vậy liền hội hoàn toàn khác biệt. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật đồng dạng con ngươi thích chặt, mắt quang nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Nếu như Tịch Thiên Dạ thật có thể lần nữa thông qua thần tông cấp 9 bình phán kiểm tra, như vậy không hề nghi ngờ, đại lục ở bên trên hết thảy thế lực đều sẽ dồn dập điên cuồng nắm Tịch Thiên Dạ trên người bí mật đem tới tay, bao quát bọn hắn Vân Thiên cổ quốc cũng không ngoại lệ. Lam Mị lạnh lùng nhìn trên quảng trường những người tuổi trẻ kia, trong đôi mắt tản ra sát khí lạnh lẽo. Dư A theo tính tình của nàng, rất có thể dưới cơn nóng giận liền đem tất cả mọi người giết sạch. Nhưng sau cùng chẳng biết tại sao lại là nhịn được, im lặng đứng ở thứ 9 thạch tháp trước tựa như một đoàn quỷ vân. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại thạch tháp trong không gian, cái gọi là thần tông nội môn đệ tử kiểm tra ở những người khác xem ra có lẽ rất khó, nhưng hắn thấy lại cực kỳ đơn giản. Chỗ khảo hạch nội dung rất đơn giản, tại hạn định thời điểm, đem Thiên Lan Tâm Kinh cơ sở thiên thứ nhất tu luyện tới chỉ định cảnh giới là đủ. Tòa thứ nhất thạch tháp đơn giản nhất, chỉ cần trong vòng một tháng tu luyện tới nhập môn là đủ. Sau đó độ khó theo thứ tự đưa lên tăng thứ 9 thạch tháp kiểm tra, chính là trong vòng một tháng nắm Thiên Lan Tâm Kinh cơ sở thiên thứ nhất tu luyện tới viên mãn cảnh. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.